Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, chương 196, góc truyện audio.com, Edio, Thu Thảo không kịp quay đầu, Lạc Vân Hy lắc người, né tránh cái ám chiêu này, cổ tay phải xoay một cái, nàng đã từ trong tay áo lấy ra một ngọn phi đao, đao nhỏ được chế tạo, là trước khi nàng đến Hòa Nguyệt tìm người chuẩn bị, thừa dịp Ngự Lâm quân hỗn loạn, mắt phượng sắc bén nhìn về hướng nơi ám khí phóng đến, đao nhỏ rời tay bay ra. A, một tiếng hét thảm, vang lên trên khán đài, một bóng người màu đen lung lay sắp đổ. Lạc Vân Hy thấy rõ chính là thị nữ đi theo bên cạnh Đoan Mộc Ly, hôm nay nàng ta mặc cái quần áo ngắn màu đen, theo nàng phi đao xuống, một ám khí làm bằng bạc cũng rơi xuống. Ngực phải thiếu nữ cắm một nhánh đao sắt máu me đầm đìa. Quân Lan Phong lập tức liền chú ý tới bên này, có người ám hại Hy Nhi. Hắn trầm mặt xuống, Tuyết Cầm ra khỏi tay, chuẩn bị cuốn lấy eo của thiếu nữ kia, lôi nàng ta tới. Thế mà có người còn nhanh hơn hắn, Đoan Mộc Ly đã nhảy xuống khỏi đài cao, cánh tay phải vươn ra tiếp được thiếu nữ, tại chỗ lăn một cái, tránh né Tuyết Cầm của Quân Lan Phong. Mặt mày Quân Lan Phong lạnh lùng, Đoan Mộc Ly ôm thiếu nữ lên, máu trong lồng ngực thiếu nữ phun ra nhuộm đỏ vạt áo trắng noãn của hắn, hắn vươn tay phải ra cấp tốc điểm mấy lần, thủ pháp lão luyện thay nàng ta cầm máu, kịp thời bảo vệ tâm mạch. Lạc Vân Hy cách khá xa cho nên chiêu này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà Quân Lan Phong cũng không hạ sát thủ, là muốn giữ lại một mạng của nữ tử này, hỏi ra người sai khiến phía. Thiếu nữ này, sau lưng tất nhiên có người, chỉ là, hắn không ngờ, lại là Đoan Mộc Ly. Hắn hơi nhướng mày, đạp khinh công bay lên quát. Nhị hoàng tử, đưa người cho ta. Chấm, Đoan Mộc Ly liếc nhìn Lạc Vân Hy lại nhìn thiếu nữ, sắc mặt thiếu nữ trắng bệch tơ máu theo bờ môi chảy xuôi xuống, đôi mắt hé mở, không hề có khí lực nói chuyện. Lạc Vân Hy cũng không quản thôi chân châu, lúc này cả sân săn bắn trận một mảnh náo loạn, ám vệ của Quân Lan Phong, ám vệ của Đoan Mộc Ly tất cả lao xuống bảo vệ chủ tử, chớ đừng nhắc tới Ngự Lâm quân của ba nước trong lúc tán loạn. Trong một mảnh hỗn loạn, Lạc Vân Hy nghiêng người tới gần Đoan Mộc Ly, mặt nhỏ nhắn băng lãnh tập trung nhìn thiếu nữ, nói. Sư huynh, nàng ta ám sát ta, đưa nàng ta cho ta. Chấm, Đoan Mộc Ly trầm giọng nói. Hy Nhi, việc này hãy từ từ hỏi, chắc chắn có hiểu lầm. Con người Lạc Vân Hy nhấp nháy ẩn tình trong đó nàng hiển nhiên biết thế nhưng, việc này tuyệt đối không thể để Đoan Mộc Ly biết được. Thế nhưng, nếu như U Nhi bị bức ép đến mức nóng này, chắc chắn sẽ nói ra toàn bộ chuyện trước đây, nàng thừa nhận mình không muốn để cho Đoan Mộc Ly biết những chuyện kia. Như trước đây Đoan Mộc Chiết từng nói với Lạc Vân Hy, chuyện này, rất có thể tạo thành ngăn cách giữa sư huynh muội bọn hắn. Ánh mắt trầm xuống, tay trắng như tuyết ngọc của nàng vừa nhấc bốn ngân châm sớm lấy ra liền bắn về hướng U Nhi. Hai mắt U Nhi đang suy yếu mà cũng hoảng sợ nhìn nàng, thấy nàng bỗng nhiên ra tay, nàng ta nắm chặt vai áo Đoan Mộc Ly thất thanh kêu lên. Tiểu thư, lòng Lạc Vân Hy tức khắc trầm xuống, hay cho một cái U Nhi, vào lúc này quả nhiên lộ ra diện mạo thật. Thế mà trong nháy mắt khi đối mặt với sinh tử cũng không quên kéo nàng xuống nước. Quả nhiên, danh xưng này nàng ta vừa nói ra, người bên cạnh đều sửng sốt. Đoan Mộc Ly phất ống tay áo một cái, chặn lại bốn cái ngân châm, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Hy Nhi, đừng vọng động như vậy. Một mặt nói, một mặt kỳ lạ liếc nhìn nàng. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn ôm chắc U Nhi, nhún mũi chân, thân hình liền lùi lại mấy trượng, quay đầu lại chạy tới giữa trường, lên ngựa quay đầu, chạy như bay, tất cả động tác đều liền mạch. Đoan Mộc Chiết áo xanh đứng ở lối vào, hắn thấy rõ tất cả chuyện đã xảy ra giữa trường, nhìn lúc thấy Đoan Mộc Ly mang theo một người bệnh rời đi, ánh mắt hơi động, lôi một con ngựa bên cạnh, lật chuyển tương tự lên lưng ngựa, phi ngựa đuổi theo. Lạc Vân Hy phản ứng cũng không chậm, U Nhi thở ra một hơi, chỉ muốn nàng ta chết, những bí mật kia, liền có thể vĩnh viễn chôn xuống. Tuy Đoan Mộc Chiết biết rất nhiều, nhưng căn cứ phán đoán về sau, nàng có thể xác định bí ẩn U Nhi biết đến, so Đoan Mộc Chiết biết đến còn nhiều hơn. Nàng không do dự nữa, nhìn thấy Tuyết Luyện của Quân Lan Phong cột ở trên cây, phi thân vồ tới, dẫm lên bàn đạp, còn chưa ngồi vững, Tuyết Luyện đã như gió bay điện chớp chạy đi. Ngựa của Quân Lan Phong bị nàng đoạt, đành phải lấy ra một con bảo mã bên cạnh, ngồi lên lưng ngựa, đuổi về bóng dáng chạy đằng trước. Mấy người phụ trách thiên giả quốc rời khỏi, trên sân càng hỗn loạn hơn, triều thần quý phụ thiên giả không dám ở nơi này, theo Ngự Lâm quân và quân linh che chở rời đi, nhất thời chen chúc không thể nói. Tuyết Luyện chạy rất tốt, xích huyết của Đoan Mộc Ly cũng không kém, ngựa của Đoan Mộc Chiết cũng là ngựa trong 1000 chọn một con, chỉ có con ngựa kia của Quân Lan Phong là hơi chênh lệch một chút, lại đi ra trễ nhất cho nên lạc ở phía sau. Nhưng bên trong mấy người thuật cưỡi ngựa của Quân Lan Phong là tốt nhất trên chiến trường tạo thành, còn có thể kém sao? Trơ mắt nhìn người ngựa phải đuổi tới trước mặt chạy trốn, đột nhiên, một tảng đá bình ngăn trở tầm mắt của hắn, chờ lúc chuyển sắp qua, những người kia đều không thấy bóng dáng. Lạc Vân Hy cưỡi Tuyết Luyện chỉ cảm thấy móng ngựa lọt xuống một cái, cả người lẫn ngựa té xuống vực sâu, dưới tình huống cấp bách nàng tung Tuyết Cẩm, bấu víu một cái điểm tựa, người từ lưng ngựa nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Hy Nhi, giọng Đoan Mộc Chiết dồn dập vang lên bên tai nàng, lăn lộn vài cái, hắn bình yên vô sự nhảy đến bên người nàng. Lạc Vân Hy không nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về Đoan Mộc Ly phía trước cách đó không xa. Dư quang khẽ đảo qua có thể xác định đây là một hang đá cửa động ở phía trên, mấy người bọn hắn vừa rồi bị rớt xuống, mà đỉnh động cũng lộ ra vô số ánh sáng, khiến ánh sáng ở đây đầy đủ. Trong thời gian cực ngắn Đoan Mộc Ly đã băng bó đơn giản cho U Nhi, đồng thời cho nàng ta uống chút thuốc bảo vệ mạng nàng ta. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Đoan Mộc Chiết, gương mặt tuấn tú lộ nụ cười lạnh lẽo, mắt đào hoa lạnh như băng, lạnh lùng nói. Lục hoàng tử, ngươi đuổi đến thật là hăng say. Đoan Mộc Chiết nhỏ giọng, ta sợ ngươi tổn thương Hy Nhi. Nghe được tiếng nói của hắn cực kỳ ám ách, Lạc Vân Hy không khỏi liếc mắt nhìn hắn, hơi ngạc nhiên, cằm Đoan Mộc Chiết đã có chòm râu, khoảng 1-2 tháng không cạo, nhìn qua so với trước đây thương tang mấy phần. Đoan Mộc Ly hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lạc Vân Hy, giọng hơi mềm xuống. Hy Nhi, ngươi bức chặt như vậy làm gì? Nếu U Nhi như thực tình làm ngươi bị thương, ta tuyệt không bỏ qua cho nàng ta, nhưng chỉ sợ phía sau nàng ta còn có người. Lạc Vân Hy nhất thời không biết trả lời hắn như thế nào, ánh mắt đánh giá U Nhi trong ngực hắn. Vừa rồi U Nhi kêu một tiếng, tiểu thư, gocchuyenaudio.com, thê lương kia Đoan Mộc Chiết cũng nghe thấy âm thanh kia cực kỳ quen thuộc. Lại nghe Đoan Mộc Ly gọi nàng ta là U Nhi, hắn bỗng nhiên phản ứng kịp. Nàng ta là U Nhi. Ngón tay thon dài như bạch ngọc của Đoan Mộc Chiết kính chỉ thẳng vào thiếu nữ trong khuỷu tay Đoan Mộc Ly hỏi. Ngươi cũng biết sao, lông mày Đoan Mộc Ly nhíu lại. Nàng ta là người của ngươi sao? Đoan Mộc Chiết khó hiểu hỏi. Môi Đoan Mộc Ly nhấc lên một vệt chê cười. Ta có phải nói cho ngươi không? Đoan Mộc Chiết không để ý tới hắn châm chọc liếc nhìn Lạc Vân Hy tâm tư thay đổi thật nhanh, liên hệ trước sau, dĩ nhiên hiểu được nhàn nhạt nói. Nhị hoàng tử U Nhi có phải người của ngươi không, có quan hệ tới ta, bởi vì, nàng ta đã từng là người của ta thay ta làm rất nhiều chuyện. Đoan Mộc Ly sững sờ chỉ cảm thấy nữ tử trong ngực run nhẹ lên, mặt mày của hắn lập tức lạnh xuống, tay phải tìm tòi. Dầm, một cái, xé đi mặt nạ người trên mặt U Nhi ra, hỏi lần nữa. Ngươi nhìn một chút xem, là nàng ta sao? Đấy là một gương mặt cực kỳ thông thường, mắt nhỏ, mũi tẹt cánh môi có chút hình, màu da trắng nõn, cũng coi là một cô nương tú nhã, nhưng cùng với. Oanh oanh, đầu bài thần lầu so ra, lại kém xa. Đây là khuôn mặt thật của U Nhi. Trong đầu Lạc Vân Hy có nơi nào đó co giật loại cảm giác quen thuộc kia tuôn thẳng qua thế nhưng, không nhớ được quá nhiều. Sắc mặt Đoan Mộc Chiết hơi trầm, nói. Ta còn quên nói, nàng ta không chỉ là người của ta, cũng là nha hoàn thân cận của Hy Nhi. Cái gì, lần này, hiển nhiên Đoan Mộc Ly không bình tĩnh như trước, hô lên thành tiếng. Ánh mắt không dám tin tưởng trực tiếp tìm đến phía Lạc Vân Hy. Hắn hoài nghi quan hệ của Lạc Vân Hy và Đoan Mộc Chiết là bắt đầu từ ngày đó tại Hoàng Hứng Tự. Ngày ấy tại dốc núi Ngàn Trượng, Lạc Vân Hy vô cớ lạc tới dốc núi, mà Đoan Mộc Chiết lại vào lúc này xuất hiện. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ U Nhi là nha hoàn thân cận bên cạnh Lạc Vân Hy. Không có dấu hiệu nào cả, chẳng phải Xuân Liễu sao? Đoan Mộc Ly có chút lúng ta lúng túng hỏi Lạc Vân Hy. Đoan Mộc Chiết thay nàng đáp, Xuân Liễu là người sau này tới, trước đây, sinh hoạt của Hy Nhi chính là nữ nhân trong ngực ngươi chuẩn bị. Hắn nói, ánh mắt lạnh lẽo tập trung nhìn U Nhi cười lạnh một tiếng. U Nhi, phản bội ta và Hy Nhi, ngươi còn có mặt mũi thấy chúng ta sao? U Nhi cắn môi, trong lòng sớm đã hoảng loạn. Đoan Mộc Ly tuy khiếp sợ, nhưng phản ứng của hắn nhạy bén như trước, bắt lấy ý tứ trong lời nói của Đoan Mộc Chiết mi xách lên, hỏi. Phản bội ngươi và Hy Nhi, Lạc Vân Hy nghiêng đầu, nguy hiểm mà liếc nhìn Đoan Mộc Chiết. Bỗng nhiên ra tay, tay phải thon dài trắng noãn của nàng trực tiếp nắm cổ Đoan Mộc Chiết. Lục hoàng tử, không phải ngươi quá xen vào việc của người khác không đó? Ta với ngươi, có quan hệ gì sao? Tuy, việc này dường như càng ngày càng không che giấu được thế nhưng, nàng thật sự không muốn để cho sư huynh thương tâm. Đoan Mộc Chiết tùy ý để nàng bóp cổ, ánh mắt nhìn về phía nàng nhiễm phải một chút vị đắng, rồi sau đó, hóa bi thương, khàn giọng khó khăn nói. Hy Nhi, ngươi là Hy Nhi của ta hay sao? Hắn ho khan vài tiếng, đứt quãng nói. Đã không có ngươi, cuộc sống của ta cũng không có chút ý nghĩa nào, ta vẫn không nói với ngươi, một năm này ta rất nhớ ngươi. Người kia bất chợt rời đi, y hệt miễn cưỡng đào móc trái tim từ lồng ngực của hắn ra, hết rồi, chưa bao giờ trống rỗng như vậy. Sắc mặt Lạc Vân Hy trầm xuống, trong lòng có chút gấp, Quân Lan Phong chết tiệt đi nơi nào. Gocchuyenaudio.com, nàng giờ khắc này chỉ muốn thấy hắn thôi. Đoàn Mộc Chiết nhìn mặt mày của nàng, tuy hơi thở càng ngày càng gấp nhưng hắn vẫn không trả lại, môi mỏng trái lại giơ lên. Chết dưới tay ngươi cũng là một loại giải thoát, Hy Nhi ta chỉ xin ngươi, đừng quên chúng ta là thanh mai trúc mã. Mới trước đây, thời điểm mẫu phi vẫn còn sống, có bao nhiêu việc không phải buồn lo. Nghĩ đến trước đây, ánh mắt Đoan Mộc Chiết không khỏi ướt át. Lạc Vân Hy nghe được bốn chữ, thanh mai trúc mã, mạnh mẽ dưới buông lỏng tay, Đoan Mộc Chiết thống khổ che cổ, lùi về sau một bước, ho mãnh liệt mấy tiếng, thở hổn hển. Lạc Vân Hy liếc nhìn thoáng qua chỗ Đoan Mộc Ly thấy mặt đầy hoài nghi cùng khiếp sợ, nàng dừng một chút ánh mắt tập trung nhìn Đoan Mộc Chiết, sắc mặt khó mà che giấu vẻ căm ghét, nói từng chữ. Đoan Mộc Chiết, ngươi hoài niệm căn bản không phải kỷ niệm đã xảy ra trong lúc chúng ta còn nhỏ, càng không phải năm tháng trước kia. Ngươi khó quên được, đó là ngươi khi đó. Nàng tàn nhẫn vạch trần tâm tư Đoan Mộc Chiết. Khi đó ngươi có mẫu phi bảo hộ, không cần giống như bây giờ chạy ngược chạy xuôi, đây là tháng ngày tốt đẹp nhất của ngươi, mà ta chẳng qua đảm nhiệm vai một người khách qua đường thôi. Thần sắc Đoan Mộc Chiết từng chút một rạn nứt hoảng hốt. Lạc Vân Hy nói không sai, hắn xác thực lưu luyến chính mình như vậy thế nhưng, hắn đối với tình cảm của nàng, cũng tuyệt đối chân thực. U Nhi nghe thấy hai người nói chuyện, gắng sức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đoan Mộc Ly. Nam nhân một tay ôm lấy nàng ta, một tay nắm kiếm trong tay, mặt kết xương lạnh, mục đào hoa sâu thẳm không đáy, bộ dạng này, lại càng ngày càng anh tuấn đẹp trai. Nàng ta nhìn không khỏi ngây dại, nghĩ đến Lạc Vân Hy cũng không thể lừa gạt hắn nữa, ở bên cạnh hắn nữa, khóe miệng của nàng ta gợi lên nụ cười đắc ý, nhất thời quên vận mệnh của mình. Thân hình Đoan Mộc Ly bất chợt lóe lên, tay trái tung quang thẳng U Nhi về phía sau. U Nhi đang ngẩn người bị dọa thét chói tai, thân mình đã lọt vào trong lòng một người. Đưa nàng ta về Dạ Đô, ta muốn nàng ta còn sống, Đoan Mộc Ly lạnh lùng phân phó, Huyền Ca ở chỗ tối đáp một tiếng, từ đường phía sau sơn động nhanh chóng rời đi. Thì ra, là ngươi cố ý dẫn chúng ta xuống, Đoan Mộc Chiết bỗng nhiên tỉnh ngộ, khàn giọng nói, Huyền Ca ẩn thân ở đây, còn biết phía sau có đường, đủ thấy Đoan Mộc Ly đối với nơi này rất quen thuộc. Đoan Mộc Ly liếc nhìn Lạc Vân Hy, hơi mỉm cười nói, Hy Nhi, ngươi tới đây. Đôi mắt đào hoa hơi cong ý lạnh trên da thịt hắn tan rã, môi đỏ mọng cong lên một nụ cười ôn hòa, tạo thành cái loại tuấn mỹ bức người kia. Đừng tới, Đoan Mộc Chiết cảnh giác ngăn cản Lạc Vân Hy, tránh ra, Lạc Vân Hy quát một tiếng, đẩy cánh tay dài của hắn ra. Đoan Mộc Chiết có chút sốt sáng nói, Hy Nhi, đừng tới, Đoan Mộc Ly chẳng phải người hiền lành gì. Hắn biết được quan hệ của ta và ngươi, còn có thể bỏ qua cho ngươi sao? Có thể, sẽ bắt ngươi để áp chế ta. Đoan Mộc Ly nghe vậy, trong mắt xẹt qua nụ cười lạnh lùng, độ cong khóe miệng cũng trong chớp mắt trở nên tà tứ. Lạc Vân Hy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, châm biếm tiếng nói. Ta tin tưởng hắn, nói xong, tránh khỏi cánh tay của hắn, nhanh chân đi về hướng Đoan Mộc Ly. Nàng tin tưởng, đến đơn giản như vậy, y hệt với Đoan Mộc Kỳ. Mà Đoan Mộc Ly càng khác hơn, bởi vì, hắn là người thân của nàng. Mắt phượng sâu thẳm của Đoan Mộc Ly ngưng mắt nhìn nữ tử đi tới. Gocchuyenaudio.com Lạc Vân Hy thả chậm bước chân, cũng nhìn hắn, nàng không cười, tâm tình nặng nề làm sao cũng buông không xuống. Trước đây Lạc Vân Hy đã làm nhiều việc bề bộn như vậy, sao có thể bởi mấy câu nói của nàng mà gạt bỏ chứ? Thế nhưng, nàng vẫn là hy vọng những thứ này đừng ảnh hưởng quan hệ của bọn hắn, có thể chỉ là ý muốn của nàng thôi. Sư huynh, đừng làm ta thất vọng. Nàng cứ thế đi đến trước người Đoan Mộc Ly thì dừng lại, Đoan Mộc Ly duy trì tư thế lúc trước, dáng người thon dài nhẹ nghiêng, hai tay chắp sau lưng, tóc đen dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang bảy màu, nhẹ phủ trên gương mặt anh tuấn xinh đẹp, đôi mắt như ngôi sao lóng lánh ngưng trước mặt nàng. Hy Nhi từ nơi này rời đi, tay phải Đoan Mộc Ly bỗng nhiên nhấc một cái, ngón tay dài hất lên, thân hình thay đổi thật nhanh, đã để thân mình Lạc Vân Hy cách xa mấy thước, lòng bàn tay đẩy, đã đẩy nàng đến cổ sơn động. Cổ tay phải khẽ đảo, chuôi bảo kiếm giấu ở phía sau sắc bén. Chanh, một tiếng ra khỏi vỏ, cao thủ ra chiêu tất cả chỉ trong nháy mắt, thân pháp quái dị, thân mình thon dài cao ngất của Đoan Mộc Ly đã lấn đến gần Đoan Mộc Chiết, mũi kiếm vang vọng, ánh mắt nhấp nháy, hắn ra chiêu, trong tiêu sái lộ ra vô tàn nhẫn và quỷ quyệt. Giao chiến sinh tử, Đoan Mộc Chiết sao dám bất cẩn, trường kiếm xuất ra. Đang đang đang chanh, mười mấy chiêu chỉ có thể ngăn chặn. Lòng Lạc Vân Hy căng thẳng, hốc mắt nóng lên, chỉ vì Đoan Mộc Ly đẩy như vậy để bảo vệ, lòng nàng, đã sớm hòa tan thành một mảnh. Nàng quả nhiên không có tin lầm hắn, sư huynh, người thân của nàng, Lạc Vân Hy không hề rời đi, mà là chạy vài bước vào trong hướng sơn động, tránh né chiêu nào chiêu nấy muốn mạng đối phương của hai người, nàng cực nhanh từ bên hông rút ra tiết cẩm, nắm chặt một đầu, khẽ quát một tiếng. Sư huynh, tiếp được. Dù nói thế nào, trước đây Đoan Mộc Ly hẳn là dùng Tuyết Cẩm, đây mới là vũ khí hắn thường dùng. Mà Đoan Mộc Chiết là dùng kiếm, Đoan Mộc Ly cũng đều không bị được tiện nghi, đủ thấy kiếm của hắn pháp kỹ càng. Đoan Mộc Ly yêu nhã nhón chân lên, thân mình xoay tròn một cái 360 độ, đã vững vàng nắm chặt một đầu khác của Tuyết Cẩm, tùy ý vung lên, liền khống chế được thắt lưng gấm, quả nhiên là dùng rất thông thạo. Quay đầu lại, hắn quát lên một tiếng chói tai. Người đi mau, Lạc Vân Hy còn muốn nói điều gì, Đoan Mộc Chiết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cặp con mắt kia nhuộm vẻ cuồng nộ, sát ý dựng lên. Trong lòng nàng cả kinh, Đoan Mộc Ly lại quát lên. Còn không đi sao, người muốn đâm tới trái tim của ta sao? Nàng sao có thể đi? Tay theo thói quen đưa tới bên hông, nàng đột nhiên nhớ tới, mình đã không có vũ khí Tuyết Cẩm cho Đoan Mộc Ly. Lại không do dự quay đầu lại chọn lựa đủ, thừa dịp dùng khinh công, nàng bay ra xa. Cách chương.